ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 1, Trung Nguyên đệ nhất sát nhân cuồng. Liền kết luận mà nói, Trần Khuynh Địch lúc này là thật hỏa. Dù sao lần này Cẩm Y Vệ Tổng chỉ huy sứ tuyển bạt là đại càn triều đình cử hành, mà phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới, đại càn triều đình đều là lực ảnh hưởng rộng rãi nhất, thế lực trải rộng toàn bộ Trung Nguyên, truyền lại tin tức cũng là nhanh nhất, điểm này cho dù là đạo Phật hai mạch đều làm không được. Mà Cẩm Y Vệ tân nhiệm tổng chỉ huy sứ một cái như vậy thiên đại chức vị, đại càn triều đình tự nhiên cũng không có khả năng giữ kín không nói ra. Không ra ba ngày, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Mỗi một đảo, mỗi một tòa thành trì, chỉ cần ở đại càn thành trì thể chế bên trong, đều có thể thu đến có quan hệ Trần Khuynh Địch tin tức. Cái này cũng là vì thuận tiện Cẩm Y Vệ tương lai hành động. Nhưng cùng lúc cái này cũng đưa đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Có quan hệ Trần Khuynh Địch xuất đạo tới nay nhiều phương diện kinh lịch tư liệu cũng theo đó truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Tỉ như ngày xưa ở Nam Man Thanh Đế Thành giết địch trăm vạn, ở Tiêu Thành chém giết võ đạo tông sư, ở Ung Châu Đảo bởi vì Tam Anh Hội hội chủ ở nhà mình trước cửa vung ngâm đi Tiểu Liên diệt đối phương cả nhà, còn có ở Tây Cương Đảo bởi vì Nhật Nguyệt Hồ cản con đường của hắn, thế là diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ. Dạng như vậy tin tức bay đầy trời. Lần đầu còn có ở Tiêu Thành chi đấu nhiều mặt thế lực, ở Tây Cương Đảo đoán chúng triều đình mưu tính, diệu kế phá Đại Chu tàn dư âm mưu. Nghe nói bí cảnh bên trong càng là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, để những cường giả khác tự giết lẫn nhau. Mình thì là Minh Tu Sạn Đảo ám độ Trần Thương, lúc này mới thu được chiến thắng. Chứng cứ chính là lúc trước bí cảnh bên trong người thắng rõ ràng là một con mèo, cuối cùng lại rơi ở Trần Khuynh Địch trên thân. Căn cứ sau đó khảo sát, con mèo kia rất có thể là Trần Khuynh Địch yêu sủng, mà Trần Khuynh Địch bản thân đã sớm rút lui. Đây là hạng gì ác độc tâm tư, dùng bản thân chủ động rút lui đến tê liệt địch nhân, kết quả lại dùng một cái yêu sủng ngư ông đắc lợi. Nhất định chính là đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là một trận này thao tác xuống dưới, căn bản cũng không có người nhớ kỹ Trần Khuynh Địch tồn tại. Vô luận là tứ đại thánh địa, vẫn là đạo Phật hai mạch, đều không có Trần Khuynh Địch ký ức. Nói như vậy chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, Trần Khuynh Địch một người đánh tất cả mọi người, còn đánh thắng, cái này dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Đệ nhị, cho nên chỉ có loại thứ hai khả năng, Trần Khuynh Địch là dùng mưu kế của mình mới đoạt được thắng lợi. Mặc dù cũng có người nói Trần Khuynh Địch dạng này thắng mà không vẻ vang gì, nhưng người giang hồ ai sẽ để ý loại chuyện này, kẻ thắng làm vua mới là vĩnh hằng không đổi chủ đề. Cho nên đến cuối cùng, Trần Khuynh Địch chi kế vô song danh hào cũng đánh ra ngoài. Vốn dĩ chỉ là đang rất nhiều đại tông môn còn có trung tiểu thế lực bên trong lưu truyền danh hào, bị như vậy một trận tuyển bạt trực tiếp tuyên truyền đến toàn bộ trung thổ đại thế giới. Dân gian thậm chí có người viết tiểu thuyết chuyên môn đem Trần Khuynh Địch cố sự trở thành chuyên môn sách, trước sau phân, trước sau phân 108 hồi giải thích. Có thơ làm chứng, Thuần Dương chân truyền bát phương, Trần Thị nhất tộc tốt binh sĩ, Khuynh Địch diệu kế an thiên hạ, Trung Nguyên đệ nhất sát nhân cuồng. Này cũng cái gì cùng cái gì đó. Biết được tin tức này sau, Cẩm Y Vệ phủ giữa đường truyền ra một tiếng thê thảm rên rỉ. Cứ như vậy trọn vẹn sau một tháng, Lỗ Diệu cùng vị kia hỏa luyện kim đan cảnh Mặc Môn trưởng lão lần thứ hai thượng môn. Trần đại nhân, cùng lần trước khác biệt, lần này Lỗ Diệu khí tức rõ ràng có thêm vài phần cải biến, nghiễm nhiên đã đột phá hợp đạo tôn giả gông cùm xiềng xích, đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới. Bất quá thái độ cung kính lại là không có thay đổi. Mà phía sau hắn Mặc Môn lão nhân thì là khá là kinh ngạc nhìn xem Trần Khuynh Địch. Lấy hắn tu vi tự nhiên có thể phát giác được Trần Khuynh Địch tu vi biến hóa. Ngốc ngạc một lát sau, Mặc Môn lão nhân thở dài. Trần Tiểu Hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Thuần dương cung khí vận chính long a. Tiền bối quá khen rồi. Trần Khuynh Địch đối Mặc Môn lão nhân vẫn là rất cung kính. Mặc dù đột phá sinh tử quan, nhưng nếu muốn khiêu chiến hỏa luyện kim đan đối với hắn mà nói vẫn là không có khả năng. Thật giống như Lỗ Diệu tôn kính hắn đồng dạng, hắn cũng nhất định phải tôn kính Mặc Môn lão nhân. Đây là trên thực lực chênh lệch đưa đến tất nhiên kết quả. Trên thực tế đến tiên thiên cảnh về sau, từ võ đạo tông sư bắt đầu, mỗi cái cảnh giới chênh lệch liền đã phi thường lớn. Ở hợp đạo tôn giả cảnh thời điểm Trần Khuynh Địch còn có thể nghịch phạt võ đạo tông sư. Nhưng đã đến võ đạo tông sư, cho dù là hắn hiện tại cũng không lòng tin có thể chống lại hỏa luyện kim đan. Chớ nói chi là đánh bại Trần đại nhân, trước đó nói xong đợi ngài sau khi xuất quan liền có thể lên đường tiến về Mặc Môn. A, ân, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, cái kia cái gì, Cẩm Y vệ sự tình ta còn không có giải quyết. Hầu, Lỗ Diệu kinh ngạc, nhưng ta nghe nói Cẩm Y vệ một tháng này đã hoàn toàn vận chuyển a. Các đạo bố trí cũng đều an bài xong. Mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, CMN, chuyện ra sao a? Một bên Trần Tiêm Tiêm lúc này mới đứng dậy, sư huynh, kỳ thật tất cả những thứ này đều là quỷ ảnh công lao rồi. Lạc Tương Tư cũng là gật đầu phụ họa, ánh mắt của tông chủ xác thực rất tốt. Dương Trùng nhìn chung quanh một chút, sau đó cười gật đầu, ân, khụ khụ. Kèm theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan, Trần Khuynh Địch lúc này mới nhìn thấy một mực núp ở góc trong bóng râm. Không triển lộ khí tức cũng không hiển lộ thân hình quỷ ảnh. Sau đó ở quỷ ảnh có chút khẩn trương nhìn soi mói. Ngươi là ai a? Trần Khuynh Địch gương mặt mộng bức. Cái này không đúng, tiện nghi lão cha không phải nói sẽ đưa một cái người ta quen biết tới sao? Mặc dù đối phương gương mặt này ta nhìn rất quen mắt, nhưng là làm sao đều nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy. Hẳn là thuộc về loại kia đại phản phái dưới tay tiểu nhân vật phản diện a. Không nhân vật gì cảm giác cái chủng loại kia. Quỷ ảnh ngoặc kép chấm than, một cỗ vô danh hỏa từ trong lòng tuôn ra. Quỷ ảnh lập tức chính là hừ lạnh một tiếng. Đại nhân, Cẩm Yêu vệ sự tình từ tông chủ phân phó, tại hạ đã toàn bộ hoàn thành. Thuận tiện nhắc lên, Thuần Dương cung gần nhất cũng là có biến hóa rất lớn. Trần Khuynh Địch lông mày nhướng lên, rất là tò mò nói, a, biến hóa gì? Kỳ thật cũng không có gì, đơn giản chính là một chút gợi cảm đáng yêu lại sư tỷ xinh đẹp các sư muội. Tự phát gây dựng một cái đại nhân hội fan hâm mộ. Quỷ ảnh thoại âm vừa dứt, Trần Khuynh Địch liền cảm thấy trên lưng bỗng nhiên sinh ra một luồng hơi lạnh. Cơ hồ vô ý thức nói ra, cái này thật sự là quá thối nát. Thuần Dương Cung là nhà của chúng ta, là ở trên con đường tu luyện không ngừng tiến thủ võ đạo thánh địa. Ở tông môn bên trong sao có thể cho phép có người sùng bái loại chuyện này phát sinh đây? Hội fan hâm mộ cái gì căn bản cũng không có tất yếu. Nhất định phải thủ tiêu. Không sai, cùng có tâm tư đi làm hội fan hâm mộ, không bằng đi hào hào tu luyện. Đây mới là chính sự. Khí đều không thở mà nói kết thúc một đoạn lớn hội thoại về sau. Trần Khuynh Địch mới buông lỏng xuống. Phía sau cỗ kia không biết tên hàn ý cũng giảm đi không ít. Gặp quỷ, chẳng lẽ ta luyện công tẩu hỏa nhập ma hay sao? A, quỷ ảnh cười cười, lần thứ hai biến mất ở trong bóng râm. Cái kia, đây, Lỗ Diệu khá là bất đắc dĩ nhìn xem Trần Khuynh Địch. Phát giác được ánh mắt của đối phương về sau, Trần Khuynh Địch cũng là xấu hổ cười một tiếng, vốn còn muốn dùng Cẩm Y vệ làm lý do kéo dài mấy ngày. Hiện tại xem ra là không có biện pháp. Tốt, a, vậy chúng ta vậy liền xuất phát. Mạc Môn hẳn là ở gần sát Đông Hải địa vực a. Đúng vậy, liền ở trong Đông Lai đảo. Thanh Minh trước, người xác định không có nguy hiểm a. Lỗ Diệu rời đi ánh mắt. PS, viết xong hai cái kia hàng thơ về sau, tác giả chính mình cũng cảm thấy mình là cái quỷ tài. Mà đọc một lúc sau, bản thân đem mình cười ngốc ha ha ha ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.